Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, sơ thì mũi kiếm. Rất nhanh này thân ảnh của hai người gần đây, bọn họ đều mặc trường bào màu xanh, một người trong đó vác lấy dày nặng cái hộp kiếm, tên còn lại thì lại không có đeo vũ khí. Này hai tên võ giả đều là ngưng đạo cảnh đỉnh cao. Trên người khí tức chất phác, bọn họ trên dưới quan sát Dịch Vân một chút, sau đó mặt nở nụ cười hỏi, vị này sư đệ, vừa nãy không biết là cái nào tiền bối ở đây. Dịch Vân hơi lườm bọn hắn, lạnh nhạt nói, ta cũng là cảm ứng được khí tức, tới xem một chút, thời vũ quân đệ tử thân phận. Ở đây thanh mộc bên trong đại thế giới, cũng không cần dễ dàng bại lộ cho thỏa đáng, không đề cập tới yêu quỷ tông, chính là những người khác biết, cũng rất có thể sẽ đối với Dịch Vân sản sinh một ít ý nghĩ. Đố kỵ, mơ ước bảo vật, cũng có thể để cho bọn họ ra tay với Dịch Vân. Nói như vậy, sư đệ cũng không có nhìn thấy các tiền bối. Hai người này đều ở đây lắc đầu. Bất quá nhìn thấy không chắc là chuyện tốt đẹp gì, hay là tiền bối nhóm không thích bị quấy rầy. Gặp Dịch Vân không nói lời nào, hai người này cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, một tên trong đó giữ lại râu nam tử nhiệt tình nói rằng, vị này sư đệ, ngươi bây giờ là một người. Bọn họ đã nhìn ra Dịch Vân chỉ là nửa bước ngưng đạo. Tu vi như thế đương nhiên không thể một người đi tới thanh mộc đại thế giới. Bất quá đi theo tông môn sư tôn, các trưởng lão đồng thời tiến vào đệ tử trẻ tuổi còn là không ít. Đắt môn phái những người khác đâu. Khác một người đàn ông hướng xung quanh nhìn tới. Kỳ thực bọn họ là xác định xung quanh không có cái khác khí tức mới đi lên. Ta không có môn phái. Dịch Vân nói rằng. Nói như vậy là ẩn thế cao nhân đệ tử. Tên kia chòm râu nam tử gật đầu nói. Đồng môn của chúng ta trưởng bối cũng đều tiến vào thanh mộc thần phủ. Chỉ để lại huynh đệ chúng ta hai người. Ở đây tuy rằng không phải thanh mộc đại thế giới nơi sâu xa. Nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Tên kia chòm râu nam tử hết sức nhiệt tình hỏi. Sư đệ, một mình ngươi hành động không bằng theo chúng ta đồng thời. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Khác một người đàn ông không nói gì, nhưng cũng mong đợi nhìn Dịch Vân. Dịch Vân sờ cằm một cái, nhìn hai người này, hắn nguyên vốn muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn cải biến chủ ý, nói rằng, tốt, vậy thì tốt quá, huynh đệ chúng ta hai người cũng là vừa tới thanh mộc đại thế giới. Cái gì cũng không rõ ràng. Cùng nhau đến nơi đến xem nhìn, trước tiên làm quen một chút, sau đó nói không chắc thành bằng hữu. Hai tên nam tử trước một bước bay xuống, Dịch Vân chậm rãi đi theo phía sau. Ta nhìn nơi đó kiến trúc còn hết sức mới, phải có trận pháp bảo vệ, đồ vật bên trong khẳng định có bảo tồn lại. Chòm râu nam tử chỉ vào phía dưới một tòa trạch viện, nói rằng... Này trạch viện đứng sững ở cây căn bên, to lớn tường viện phòng chừng có cao 10 trượng, nhưng này trạch viện cùng cây căn so ra cũng rất nhỏ bé. Thanh mộc thần thụ trông đỡ toàn bộ thanh mộc đại thế giới. Này thần thụ quá to lớn, có đồ vật chúng ta chia đều. Khác một người đàn ông nói rằng, được, Dịch Vân gật gật đầu, lọt vào trạch viện sau. Dịch Vân mới mẻ mà nhìn viện tử này, trong viện đâu đâu cũng có quỷ dị khắc đá, trên sàn nhà thì lại khắc họa rất nhiều diệp tử. Đi ở trong nhà này, có gan trở lại cổ xưa đi qua cảm giác, viện tử này sợ là đã hoang phế trên triệu năm, thế nhưng cho người cảm giác nhưng như là trước đây không lâu còn có người ở lại tựa như. Không có trận pháp bảo vệ, đã sớm thành phế tích. Chúng ta tiến vào bên trong phòng khách nhìn, cái kia hai tên võ giả không thể chờ đợi được nữa. Vừa nói một bên liền bước nhanh đi vào trong phòng khách. Dịch Vân nhìn này bóng lưng của hai người, khóe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Hắn không nhanh không chậm đi vào, Sau khi vào nhà, hắn nhìn thấy này hai tên võ giả cũng đứng ở trong sảnh đường. Làm sao hai vị sư huynh không mau mau tìm bảo vật? Đây là đang chờ ta. Các ngươi quá khách khí. Dịch Vân nói rằng, này hai tên võ giả cười ha ha. Đương nhiên là ở chờ sư đệ. Nơi như thế này đồng thời thăm dò tốt hơn. Thật sao? Ta còn tưởng rằng chỗ này các ngươi đã rất quen thuộc. Dịch Vân chậm rãi nói rằng, ở trên không trông được đến nhiều như vậy trạch viện. Bọn họ một mực liền tìm này một tòa, vừa đưa ra liền gấp cuống quýt hướng về trong thính đường đi. Không phải là muốn đem hắn dẫn đi vào sao? Cái kia chòm râu võ giả ánh mắt lạnh lẽo, sau đó cười nói, xem ra ngươi so sánh với một cái cơ linh chút. Bất quá ngươi nếu biết không đúng, còn theo vào đến, thực sự là không biết sống chết. Coi như sư tôn của ngươi là tôn giả, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cũng không nhận ra được cái gì không đúng. Ta cùng các ngươi tới nơi này, kỳ thực chỉ là muốn thử một lần chính mình mấy năm qua bế quan lĩnh ngộ mới pháp tắc thôi. Các ngươi ngưng đạo cảnh đỉnh cao, hẳn đủ ta ra tay rồi. Dịch Vân rút kiếm ra. Lần này thanh mộc đại thế giới mở ra, thời vũ quân đã nói rồi, sẽ đến không ít đạo cung cảnh võ giả. Ngưng đạo cảnh tột cùng cũng sẽ có người tới, nhưng tương đối ít thấy. Hiện tại gặp phải hai cái, Dịch Vân đang muốn bắt bọn họ thử một chút thực lực của mình. Hắn linh cảm lần này thanh mộc đại thế giới hành trình sẽ gặp phải rất nhiều hung hiểm. Thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều, cần ở trong chiến đấu tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại có đưa tới cửa chiến đấu cơ hội, Dịch Vân đương nhiên không biết từ chối. Cái gì? Trong lòng hai người giận dữ. Hai người bọn họ ngưng đạo cảnh võ giả đỉnh cao, ở hắn một cái nửa bước ngưng đạo võ giả trước mặt, chỉ là đủ hắn ra tay rồi. Người võ giả này còn chưa kịp nói cái gì, tên kia chòm râu võ giả liền bỗng nhiên biến sắc mặt. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, veo, một đạo trong trẻo lạnh lùng ánh kiếm. Nó so với lời nói càng nhanh hơn, dường như từ quá khứ thời không bên trong bỗng nhiên chém ra ánh kiếm. Phập phù không tiếng động mà đâm về phía người võ giả kia. Người võ giả kia ánh mắt lẫm liệt, hét lớn một tiếng, hai tay trực tiếp vỗ về phía đạo kiếm quang này. Hai tay của hắn rót vào nguyên khí, trở nên cứng rắn cực kỳ. Một chưởng hạ xuống, có thể mang một người xương cốt toàn thân đều đập nát. Mà ở song trưởng của hắn trong đó, còn có bạo liệt nguyên khí cô đọng thành một cái luồng khí xoáy. Không chỉ có thể ngăn trở ánh kiếm, thậm chí có thể đem thông thường bảo kiếm trực tiếp bóp nát. Bằng ngươi cũng muốn chém ta. Người võ giả này quát, hai tay phát sinh kinh khủng nổ vang, một hồi đem ánh kiếm hợp ở trong lòng bàn tay. Kinh khủng khí lưu ở võ giả hai biên bạo nổ mờ, chặn lại rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, người võ giả này chợt hoàn toàn biến sắc. Hai tay của hắn một hồi trở nên khô quắt đứng lên, mờ u bàn tay gân xanh nhô ra, da rẻ xuất hiện nhăn nheo. Tay hắn lại trở nên già nua rồi. Xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng chặn lại rồi kiếm khí. Tên kia chòm râu nam thấy cảnh này cũng là vẻ mặt hoảng hốt. Đây là cái gì kiếm? Sư huynh, hợp lực giết hắn đi. Chòm râu nam giận dữ hét. Không sai mà lúc này, Dịch Vân tiếp theo kiếm đã đến. Điêu linh thời gian kiếm. Dịch Vân thanh âm, kèm theo phiêu hốt ánh kiếm. Những này ánh kiếm phảng phất không có bất kỳ lực sát thương, nhưng lập tức liền bị ngăn trở. Trên người bọn họ cũng biết xuất hiện già nua dấu vết. Này hai tên võ giả điên cuồng chống đối, công kích, nhưng cũng càng ngày càng vô lực. Thiếu niên này kiếm pháp thật là đáng sợ. Võ học của bọn họ, đạo vực, hết thảy cũng không ngăn nổi. Càng để cho bọn họ liền tuyệt vọng là, thiếu niên này tự hồ chỉ sẽ này một chiêu tựa như đến về địa chém ra những này ánh kiếm. Không cần nói những khác chiêu thức, liền nói vực cũng không có triển khai. Nhưng dù là này một loại ánh kiếm, đánh liền cho bọn họ tuyệt vọng. Rất nhanh, bọn họ liền sinh ra không cách nào chiến thắng ý nghĩ. Sư huynh, phối hợp ta, muốn xuất ra ép đáy hòm chiêu số. Chòm râu nam hô to, Dịch Vân nhàn nhạt nhìn hai người này. Hắn này là lần đầu tiên dùng tam xích quang âm kiếm pháp theo người chiến đấu. Hắn cũng muốn nhìn một chút hai người này còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng. Nhưng vào lúc này, cái kia chòm râu nam bỗng nhiên thân hình co rụt lại. Biến thành một đạo hình rắn giống như ảnh tử. Vèo một hồi từ trong kiếm quang xông ra ngoài. Dịch Vân sững sờ, mà một người khác võ giả thì lại chửi ầm lên. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi yên tâm, hắn rất nhanh sẽ hạ xuống cùng ngươi. Dịch Vân một chiêu kiếm chém ra, từ người võ giả kia hộ thể nguyên khí trên nhẹ nhàng chém xuống. Ánh kiếm như gió mát phất qua mặt, rơi vào hắn thiên linh trên. Nhất thời, người võ giả này dung mạo liền già nua đứng lên, ngăn ngắn một hơi thở thời gian. Sinh cơ của hắn thì dường như đều bị rút đi. Hắn ánh mắt vẫn đục bên trong mang theo phẫn nộ, còn có hoảng sợ. Mà Dịch Vân lắc mình đi qua lấy xuống hắn nhẫn không gian. Lập tức liền đuổi theo. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.